Thái Cổ Chí Tôn 308 chương 3033 Lôi Hảo Hiên nhắc nhở thực huyết nhất mạch thất bại nguyên nhân. Cùng Mạc Thanh Vân có biến hóa cực lớn. Nhìn thấy mọi người biểu tình khiếp sợ, Ảnh Vô Địch lời nói không ngừng tiếp tục đối đại gia nhấn mạnh. Nghe Ảnh Vô Địch nói như vậy, Thánh Chủ biểu lộ ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói. Như thế, cái này Mạc Thanh Vân tựu giữ lại không được, đến nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Bất quá, chúng ta không cần tự mình động thủ, đến làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau mới tốt. Thánh chủ kiểu nói này, hắn lông mày tựu nhíu chặt, nói, xem ra, một phần sinh trưởng bên ngoài tộc lăn lộn nhị đại, có thể phát huy được tác dụng. Biết được thánh chủ ý nghĩ, Ảnh Vô Địch đám người biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Một người mặt lộ vẻ lo lắng nói, thánh chủ, những cái kia lăn lộn nhị đại tính cách quái gì, chỉ sợ không tốt lắm khống chế, chưa chắc sẽ nguyện ý nghe theo sắp xếp của chúng ta. Còn có những người kia tu vi nhất cường đại, cũng mới chỉ là đại thánh trình độ mà thôi, đoán chừng không thể đem Mạc Thanh Vân đánh chết. Nghe người này giảng thuật, Ảnh Vô Địch bọn người gật đầu đồng ý, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Đối với mọi người lo lắng, thánh chủ không thèm để ý chút nào, nói, trước tiên có thể bốc lên một chút nội loạn, để bọn hắn sinh ra một chút mâu thuẫn, ý đồ nâng đỡ một chút lăn lộn nhị đại, trưởng khống những thế lực này lực lượng, thuyết phục những người khác đối phó Mạc Thanh Vân. Giống như mâu thuẫn bốc lên tới, Mạc Thanh Vân chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, đối phó tựu đơn giản. Thánh chủ một phen giảng thuật, để ánh mắt của mọi người sáng lên, lộ ra âm lãnh cười xấu xa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hết thảy dựa theo thánh chủ nói tiến hành. Mạc Thanh Vân bọn người chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem ý nghĩ của mình nói ra, thánh chủ tựu nhìn về phía Ảnh Vô Địch, nói, Vô Địch, việc này vẫn là bởi ngươi xử lý, không cần quá mức sốt ruột. Hết thảy chậm rãi tiến hành liền có thể. Cắt không thể chỉ vì cái trước mắt đánh cỏ đồng rắn. Minh bạch, Ảnh Vô Địch gật đầu. Giờ phút này tại Ảnh Vô Địch bọn người lúc nói chuyện, một cái lão giả khẩn trương đi vào đại điện. Lão giả tiến vào trong đại điện, hướng mọi người đi hành lễ, liền đến Ảnh Vô Địch bên người. Lão giả tại Ảnh Vô Địch bên tai nhỏ giọng báo cáo một hồi, Ảnh Vô Địch tựu sắc mặt đại biến. Ảnh Vô Địch một mặt vội vàng biểu lộ, đứng dậy hướng thánh chủ chắp tay, nói, thánh chủ, ngoại tộc có kiện việc gấp phải xử lý, ta phải lập tức rời đi tôn tộc. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thánh chủ gật đầu. Chợt, Ảnh Vô Địch liền không lại dừng lại, cùng báo cáo tin tức lão giả cùng rời đi. Nhìn xem Ảnh Vô Địch đi xa, Ảnh Hà mới một mặt không vui, nói, thánh chủ, Ảnh Vô Địch bên ngoài tộc ở lại xa xưa, đã dần dần không bị trưởng khống, vạn nhất hắn có cái gì dị tâm, chỉ sợ đối trong tộc rất không ổn. Ảnh Hà một phen để đại điện bên trong một số người trao mày, cũng bắt đầu chú ý tới vấn đề này. Nhìn thấy đại gia biểu hiện, thánh chủ biểu lộ nghiêm một chút, nói, Ảnh Hà trưởng lão, Ảnh Vô Địch sẽ hay không phản bội tông tộc? Việc này trước mắt còn không thể nào kết luận, nhưng loại sự tình này về sau đừng nói nữa. Trước đó Ảnh Vô Địch nói không sai, giống như bởi vì hắn làm nội ứng nhiều năm, chúng ta tựu đối với hắn sinh ra chất vấn. Ngày sau còn dám là trong tộc làm việc này lọt vào thánh chủ một phen gở trách. Ảnh Hà biểu lộ có chút mất tự nhiên, mang theo không cam lòng gật đầu nói, thánh chủ bớt giận, Ảnh Hà biết sai rồi. Nhìn thấy Ảnh Hà như vậy biểu hiện, thánh chủ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, nói, các ngươi đều nhớ kỹ một câu, hết thảy âm mưu dù kế, trước thực lực tuyệt đối đều là không có hiệu quả. Đợi ta đột phá đại đế cảnh cực hạn, đạt tới vô thượng đế tôn cảnh giới, toàn bộ tinh vực giới tử sẽ hướng ta cúi đầu xưng thần. Nghe xong thánh chủ lời như thế, đại điện bên trong vẻ mặt của mọi người vui mừng, lộ ra một mặt vẻ chờ mong. Nghe thánh chủ lời này khẩu khí, tựa hồ đối với đột phá đại đế cực hạn có cực lớn nắm chắc tính. Đối với mọi người hiếu kỳ, thánh chủ không có đi nói thêm cái gì, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài, nói: hôm nay tửu thương nhị đến đây, ta gần nhất cần bế quan một phen, nếm thử xông phá đại đế cảnh cực hạn. Nghe thánh chủ lời như thế, mọi người thần sắc vui mừng, nhao nhao cung kính đứng dậy hành lễ. Cung tiến thánh chủ tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, thánh chủ theo nhị sự đại điện đi ra. Tử thiên thánh địa. Trải qua vài canh giờ tu luyện, Mạc Thanh Vân tiêu hao thánh lực trên cơ bản đều khôi phục. Tiêu hao thánh lực đắc ý khôi phục, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục tu luyện, đứng dậy hướng Lôi Mộ Uyển hai người đi đến. Đi vào hai người trước người, Mạc Thanh Vân một mặt khiêm tốn biểu lộ, nói: Mộ Uyển, đã nhạc phụ đã sống lại, chúng ta cũng không cần dừng lại hả? Lên đường trở về tông môn đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lôi Mộ Uyển gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi Tử Thiên Thánh Địa, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện trở về. Không bao lâu, ngay tại Mạc Thanh Vân bọn người đi ra Tử Thiên Thánh Địa lúc, một đạo như có như không thần niệm theo Mạc Thanh Vân trên thân lướt qua. Đạo này thần niệm lướt qua đi, để Mạc Thanh Vân tâm thần run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân kinh hãi nói: vừa rồi cái kia đạo thần niệm thật mạnh, trước đó vết nứt không gian chỗ man yêu tựa hồ còn muốn mạnh mẽ hơn không ít. Tử Thiên Thánh Địa bên trong, vì sao lại có dạng này cường giả? Chẳng lẽ là tử tinh tộc cường giả thức tỉnh? Không đúng. Cái kia đạo thần niệm băng lãnh âm trầm, cùng tử tinh tộc khí tức hoàn toàn khác biệt. Được rồi, trước không suy nghĩ nhiều, vẫn là hội sẽ Thái Sơ Chân Ma Điện lại nói. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, cùng Lôi Mộ Uyển bọn người cùng rời đi. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Tử Thiên Thánh Địa lúc, trong lòng cũng của hắn làm quyết định. Hắn tu vi không có đột phá đến đại thần trình độ, tuyệt đối sẽ không lại đi vào Tử Thiên Thánh Địa. Theo Tử Thiên Thánh Địa bên trong ra, Mạc Thanh Vân bọn người tự tư thế phi thuyền, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện chạy trở về. Phi thuyền bên trong, Lôi Hảo Hiên ngồi tại Mạc Thanh Vân trước người, lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói: Thanh Vân, ta trước đó tại Tử Thiên Thánh Địa nghe được một chút ám chi ma tộc cường giả nói, bọn hắn thánh chủ sẽ đột phá đại đế cực hạn. Bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, ám chi ma tộc vị thánh chủ kia có thể đã đột phá đại đế cực hạn. Hoặc là nói, hắn bây giờ còn đang bế quan bên trong, ngay tại nếm thử xông phá đại đế cảnh cực hạn. Các ngươi trước đó tiêu diệt ám chi ma tộc lúc tựa hồ không có gặp được hắn, cái này nhưng có một chút không tốt lắm. Nghe Lôi Hảo Hiên lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, một đôi mắt trừng đến lão đại. Giống như Lôi Hảo Hiên không có giả, vậy liền trở nên có một ít phiền toái. Một vị đột phá đại đế cực hạn cường giả cũng chính là tương đương với trên trời rơi xuống cảnh tồn tại. Trước đó trọng thương huyết chủ liền để bọn hắn đau đầu vạn phần, nhưng cùng người này còn có chênh lệch cực lớn. Dạng này một vị tiềm ẩn địch nhân, Mạc Thanh Vân chỉ là suy nghĩ một chút, tự cảm thấy có một chút dùng mình. Mặc kệ người này có hay không tại, chúng ta đều phải làm tốt đề phòng. Mặc dù địch nhân phi thường cường đại, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có mất phân tất, lập tức nghĩ đến cách đối phó. Hắn thấy, mặc kệ người này còn sống hay không, hắn cũng không thể có nửa điểm chủ quan. Bởi vì hắn nếu dám chủ quan, phải bỏ ra giá quá lớn. Thái Cổ Chí Tôn 308 chương 3034 Thanh Long bỏ mình. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người tốc độ cao nhất đi đường dưới, bọn hắn về tới Thái Sơ Chân Ma Điện. Thời khắc này Thái Sơ Chân Ma Điện đã xây xong trước đó dáng vẻ, quy mô so trước đó còn làm lớn ra một chút. Nhất là hộ tông đại trận biến hóa lớn nhất, đã là chân chính cấp 9 thánh trận. Trước đó cùng ám chi ma tộc trong chém giết, Giang Phong ba người đột phá cực hạn, thành công tấn cấp thành cấp 9 thánh trận sư. Ba vị cấp 9 thánh trận sư liên thủ bố trí một cái cường đại cấp 9 thánh trận, vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Cấp 9 thánh trận nhìn trước mắt hộ tông đại trận, Lôi Hảo Hiên một mặt chấn kinh, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cùng Lôi Mộ Uyển trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hoàn toàn biết rõ Mạc Thanh Vân mang cho Thái Sơ Chân Ma Điện biến hóa. Nhưng là chân chính tận mắt thấy, vẫn là để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Không có cách, bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện cùng hắn thời đại kia thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Dứt bỏ cái khác không nói, đại đế phương diện cường giả số lượng tựu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu để cho Lôi Hảo Hiên biết rõ, tại tạo hóa đại lục bên trong còn có mấy vị thánh đế cường giả, tâm tình của hắn sợ rằng sẽ phức tạp hơn. Có dạng này trận pháp thủ hộ, cho dù là thánh đế đến đây đoán chừng cũng khó có thể kích phá. Nhìn trước mắt cấp 9 thánh trận, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc trước ảnh lăng ba người đột kích, nếu có trận pháp này thủ hộ, bọn hắn sao lại cần trốn hướng kháng ma liên minh. Dò xét một phen hộ tông đại trận, Mạc Thanh Vân tự liên hệ Lôi Quy Nghĩa, để bọn hắn mở ra hộ tông đại trận. Chỉ chốc lát, Lôi Quy Nghĩa bọn người đến, đem hộ tông đại trận mở ra. Lão điện chủ Hảo Hiên Lôi Quy Nghĩa bọn người đến. Nhìn thấy trước mắt Lôi Hảo Hiên, từng cái mặt lộ vẻ mặt kích động. Bọn hắn trước đó nghe Mạc Thanh Vân nói, sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Lôi Hảo Hiên. Nhưng việc này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mơ hồ, bọn hắn cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Bây giờ nhìn thấy Lôi Hảo Hiên phục sinh, bọn hắn lập tức bị cả kinh không nhỏ, nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ. Đại gia trước nhập tông, những chuyện khác ngồi xuống lại nói. Nhìn trước mắt mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn khoát tay áo, tự hướng trong tông môn bay vào đi. Mọi người theo sát mà lên, rất mau tới đến nhị sự đại điện bên trong. Tiến vào nhị sự đại điện bên trong, tại Mạc Thanh Vân bọn người yêu cầu dưới, Lôi Hảo Hiên ngồi ở trên cùng. Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển cùng Vân La bọn người ngồi tại đại điện phía bên phải. Lôi Quy Nghĩa bọn người ngồi tại đại điện bên trái. Đợi mọi người toàn bộ ngồi xuống, Lôi Mộ Uyển phá vỡ bình tĩnh, nói: bây giờ ám chi ma tộc đã trừ bỏ, tinh vực giới bên trong sẽ an định lại. Mà lại, dùng bây giờ tông môn có được thực lực, cũng sẽ không còn có cái gì nguy cơ. Trước đó ta cùng Thanh Vân thương lượng xong, đem tông môn một lần nữa giao cho phụ thân trưởng quản. Ta cùng Thanh Vân cùng một chỗ tiến về thiên giới. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời này, Lôi Quy Nghĩa đám người biểu lộ đại biến, từng cách lộ ra chấn kinh chi sắc. Tin tức này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới, Lôi Mộ Uyển cùng Mạc Thanh Vân lại muốn rời khỏi, tiến về phương diện cao hơn thiên giới. Bất quá hơi kinh ngạc về sau, trong lòng mọi người cũng liền bình thường trở lại. Dùng Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển thiên phú tu luyện, tiếp tục lưu lại tinh vực giới bên trong, xác thực không có ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ đến về sau hai người không tại Thái Sơ Chân Ma Điện, đại gia trong lòng vẫn có một ít thất lạc. Nhìn thấy đại gia biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: các vị, ta cùng Mộ Uyển chỉ là đánh như vậy đoạn, còn không có xác định lúc nào rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta muốn đi trước thiên giới cũng phải tiêu diệt ám chi ma tộc yêu nghiệt. Lại nói, chúng ta đi thiên giới về sau cũng không phải nhất định không về được. Nghe Mạc Thanh Vân thuyết phục, vẻ mặt của mọi người chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đã không còn chút nào thất lạc cảm xúc. Đối đại gia trấn an một phen, Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, lại nói: mặt khác, ta rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện trước đó, sẽ còn lại mời chào một chút cường giả, để bọn hắn tiếp tục lưu lại tông môn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Quy Nghĩa đám người nhãn tình sáng lên, từng cái mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trong miệng chỉ cường giả cũng đều là thánh đế trình độ tồn tại. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn nghĩ nghĩ, lại nói: bất quá, ta mời chào tới các cường giả, rốt cuộc chỉ là ngoại lực thôi. Thái Sơ Chân Ma Điện muốn cường đại, vẫn là cần thực lực bản thân cường đại mới được. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Đối với cái này biểu thị đồng ý cùng tán thành. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực bản thân không mạnh, cho dù có lại nhiều cường giả thủ hộ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mạc Thanh Vân nhắc nhở đại gia thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thầm nghĩ, đan sư liên minh cùng Mạc gia người tăng lên chậm chạp, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế. Hết thảy đều là ta tại gánh chịu, để bọn hắn trưởng thành bị hạn chế. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự có một cái quyết định, chuẩn bị để bọn hắn tự hành tu luyện trưởng thành. Đợi ta tiến vào thiên giới, nên để bọn hắn tự hành tu luyện. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng làm ra một cái quyết định. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện lúc, Mộ Dung Na Na vội vội vàng vàng đi vào đại điện. Giang Phong mang theo một cái trung niên mặt đen, thần sắc nặng nề tiến vào đại điện. Nhìn xem Giang Phong sau lưng trung niên, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Hỏi: Hắc Hùng Đại Thánh, làm sao ngươi tới Thái Sơ Chân Ma Điện? Xem ngươi phong trần mệt mỏi dáng vẻ, tựa hồ gặp phiền toái gì. Đối với Hắc Hùng Đại Thánh, Mạc Thanh Vân có một ít ấn tượng, từng cùng hắn từng có một chút mâu thuẫn. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Hùng Đại Thánh ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói: Mạc công tử, tại hạ hỏi ngươi hỏi một chút đề, có phải hay không là ngươi giết Tả Thanh Long Thánh Đế? Hắc Hùng Đại Thánh tra hỏi, để Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Tả Thanh Long chết tin tức này đối với hắn nói, không thể nghi ngờ là khiếp sợ đến đâu cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Ai giết Tả Thanh Long Thánh Đế? Biết được Tả Thanh Long tin dữ, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Tại Kháng Ma Liên Minh bên trong, Tả Thanh Long đối Thái Sơ Chân Ma Điện có chút chiếu cố, quan hệ với hắn cũng phi thường tốt. Càng mấu chốt, lần kia Tử Thừa Nhũng Sấn người đột kích, Tả Thanh Long cũng lưu lại tương trợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Hắc Hùng Đại Thánh mơ hồ đoán được, hẳn không phải là Mạc Thanh Vân gọi người làm. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hắc Hùng Đại Thánh lại là lắc đầu. Bây giờ tinh vực giới bên trong có thực lực đánh giết Tả Thanh Long cũng chỉ có Thái Sơ Chân Ma Điện. Thật không phải là ngươi? Hắc Hùng Đại Thánh không cam lòng, lại đối Mạc Thanh Vân xác nhận. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: Tự nhiên không phải ta. Ta cùng Tả Thanh Long tiền bối chẳng những không có thù hận, mà lại quan hệ coi như không tệ. Ta vì sao muốn đánh giết hắn? Mạc Thanh Vân trả lời Hắc Hùng Đại Thánh lúc, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến một cách khả nghi đối tượng. Chẳng lẽ nói, đánh giết Tả Thanh Long người chính là Ám Chi Ma Tộc Thánh Chủ Thái Cổ Chí Tôn? 308 chương 3035 có thể nguyện thử một lần đối với Mạc Thanh Vân làm người. Hắc Hùng Đại Thánh vẫn là hiểu rất rõ, Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, mặc dù làm việc cuồng ngạo, bá đạo, lại quang minh lỗi lạc, không thích giở trò dối trá. Đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, vậy liền đủ để chứng minh Tả Thanh Long không phải hắn. Mặt khác, tại Hắc Hùng Đại Thánh trong lòng cũng không tin tưởng chuyện như vậy. Tại quan sát của hắn bên trong, Mạc Thanh Vân cùng Tả Thanh Long quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Kể từ đó, đến cùng là ai giết Tả Thanh Long Thánh Đế? Hắc Hùng Đại Thánh trong lòng rất là không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, có loại thực lực này chỉ có Mạc Thanh Vân. Nhìn xem biểu lộ ngưng trọng Hắc Hùng Đại Thánh, Mạc Thanh Vân lo nghĩ, nói: Hắc Hùng Đại Thánh, theo ta được biết, Ám Chi Ma Tộc còn có một vị thần bí thánh chủ, đến nay đều không có lộ mặt qua. Tả Thanh Long Thánh Đế chết khả năng cùng hắn có quan hệ. Mặt khác, ta từng nghe người truyền âm, Ám Chi Ma Tộc Thánh Chủ chuẩn bị xông phá đại đế cảnh cực hạn. Như hắn thật làm được, muốn đánh giết Tả Thanh Long Thánh Đế vô cùng đơn giản. Bất kể là phải hay không, chúng ta đều muốn cẩn thận đề phòng, lo trước khỏi họa cũng không hồi xét sai. Nghe Mạc Thanh Vân một phen ngôn ngữ, Hắc Hùng Đại Thánh tán đồng gật gật đầu, hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ chắp tay một cái, nói: Đa tạ Mạc công tử nhắc nhở, tại hạ biết rõ. Mạc công tử, Tả Thanh Long Thánh Đế đối ngươi không tệ, nếu là ngươi có thời gian, không ngại hỗ trợ điều tra thêm hắn nguyên nhân cái chết. Hắc Hùng Đại Thánh thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, sảng khoái nhẹ gật đầu. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đợi tông môn sự tình đồng nhất. Ta liền đi điều tra tả tiền bối nguyên nhân cái chết. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, chỉ cần hắn sống lại tả Thanh Long, hung thủ tự nhiên lộ ra nguyên hình. Bất quá, lời này Mạc Thanh Vân không đối Hắc Hùng Đại Thánh nói, hắn chuẩn bị lặng lẽ đi làm. Hắn cảm thấy phục sinh tả Thanh Long sự tình, người biết càng ít càng tốt. Như thế, lão phu tự cáo lui. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một hồi, Hắc Hùng Đại Thánh không có dừng lại thêm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn xem Hắc Hùng Đại Thánh đi xa, Mạc Thanh Vân về tới trong tông môn, đi vào Lôi Mộ Uyển bọn người trước người. Nghĩ không ra tả Thanh Long tiền bối, lại để cho người ta đánh chết. Nghĩ đến tại kháng ma liên minh bên trong, bị tả Thanh Long rất nhiều trông nom. Lôi Mộ Uyển nhìn không được thở dài. Lại nói, Thanh Vân, nếu là có thể, còn xin ngươi phục sinh tả Thanh Long tiền bối. Cũng coi như trả lại hắn đối với chúng ta tương trợ chi tình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh tả tiền bối. Nhưng việc này bị âm thầm tiến hành. Miễn cho đánh cỏ động rắn gây nên hung thủ chú ý. Trước mắt xem ra. Nhạc phụ trong miệng ám chi ma tộc thánh chủ. Hơn phân nửa là thật có người. Hơn nữa còn có thể tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Người này không thể không phòng. Nếu là người này không ngoại trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Chúng ta đi vào thiên giới trước đó, nhất định phải đem người này giải quyết mới có thể. Lôi Mộ Uyển gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói không sai. Trước mắt tại tinh vực giới bên trong có thể cùng xoáy một hai người, cũng chỉ có Mạc Thanh Vân. Giống như Mạc Thanh Vân tiến vào thiên giới, vị kia ám chi ma tộc thánh chủ cũng sẽ không có cản tay người. Đến lúc đó, hắn chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý hướng các đại tông môn, tông tộc báo thù. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Mặt khác, bây giờ Thái Sơ chân ma điện bên trong, vẫn là thiếu khuyết tự có thánh đế cường giả. Tuy có Huyền Dương bọn người tỏa chấn, nhưng vẫn là có một ít không ổn. Đáng tiếc Thái Sơ chân ma điện tử xây công đến nay đều chưa từng xuất hiện thánh đế cường giả. Mặc dù có chút ít phục sinh cũng không có cách nào. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Lôi Mộ Uyển cũng là gương mặt xinh đẹp nhíu một cái, cũng dâng lên đồng dạng sầu lo. Lôi Mộ Uyển vì thế sầu lo lúc, nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói, Thanh Vân, ta nghĩ đến một cách nhân tuyển thích hợp. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử đưa nó phục sinh. Ai Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, liền vội hỏi. Lôi Mộ Uyển nở nụ cười nói. Lôi Trạch Băng Phượng Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trước đó Lôi Trạch Băng Phượng chi linh hiện ra thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông đại đế trình độ. Một đạo tàn linh có được thực lực đều siêu việt một vị đại đế. Có thể nghĩ nó khi còn sống thực lực cỡ nào cường đại. Càng mấu chốt, Lôi Trạch Băng Phượng chi linh tại Thái Sơ chân ma điện bên trong thuộc về thủ hộ thần đồng dạng tồn tại, tuyệt sẽ không làm nguy hại Thái Sơ chân ma điện sự tình. Bởi vậy đưa nó sống lại tuyệt đối là một cách lựa chọn tốt. Nó thật sự rất thích hợp. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, tiếp nhận Lôi Mộ Uyển đề nghị. Nói, đã như vậy, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đi tìm Lôi Trạch Băng Phượng chi linh. Lôi Mộ Uyển gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía Bích Lạc Hàn Đàm chạy tới. Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lói lên, liền đi tới Bích Lạc Hàn Đàm, thả người nhảy vào bên trong. Tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm bên trong, Mạc Thanh Vân hai người liền đi tới đáy đầm, tìm được Lôi Trạch Băng Phượng chi linh. Hai vị tiểu hữu, một đoạn thời gian không thấy, tiến bộ của các ngươi rất lớn. Mạc Thanh Vân hai người vừa mới tới gần, Lôi Trạch Băng Phượng chi linh tự cảm ứng được, hiện thân đối bọn hắn kêu gọi. Lôi Trạch Băng Phượng chi linh cách này biểu hiện, để Mạc Thanh Vân đối với nó đánh giá, lập tức lại cao thêm mấy bậc. Xem ra Lôi Trạch Băng Phượng khi còn sống thực lực, so với bọn hắn hai người tưởng tượng càng thêm cường đại. Bái kiến tiền bối Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh đối Lôi Mộ Uyển trợ giúp rất lớn. Mạc Thanh Vân trong lòng đối với nó rất là tôn kính, cũng không đưa nó làm tàn linh đối đãi. Đối với Mạc Thanh Vân hai người cử động, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh vui mừng gật gật đầu, nói: "Hai vị, hai người các ngươi trở về Thái Sơ Chân Ma Điện, xem ra Thái Sơ Chân Ma Điện nguy cơ đã được đến hóa giải. Không biết các ngươi lần này tới tìm ta lại có sự tình gì thương lượng?" Mạc Thanh Vân một mặt trưng cầu chi sắc, nói: "Không dối gạt tiền bối, chúng ta lần này tới tìm ngươi xác thực có một việc tìm ngươi thương lượng. Ta gần đây có một phen kỳ ngộ, đạt được một cái pháp bảo cường đại, có thể để người đã chết luôn hồi trùng sinh. Trước đó thử một phen, sống lại một chút cường giả, sở dĩ liền nghĩ đến tiền bối. Nếu là tiền bối nguyện ý, ta có thể thử một lần để ngươi cũng luôn hồi trùng sinh." Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân nói thủ đoạn này quả thực đem nó cả kinh không nhỏ. Để người đã chết luôn hồi trùng sinh, loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe qua. "Tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ đến ta rất cảm kích." Thế nhưng là, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh ngữ khí kích động, hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, nó biểu hiện ra một chút lo lắng. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh dừng lại mấy hơi, mới bình phục kích động trong lòng, tiếp tục nói: "Bây giờ ta một mình tiếp theo tia tàn linh, ngươi xác định thật sự có nắm chắc để cho ta luôn hồi trùng sinh giống như không có gì bất ngờ xảy ra?" "Hẳn là không có vấn đề." Đối với Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tra hỏi, Mạc Thanh Vân khẳng định gật gật đầu, nói: "Trước đó ta phục sinh những người kia, liền tàn hồn đều không tồn tại, ta cũng như thế thành công làm được. Tiền bối còn thừa lại tàn linh, nắm chắc hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Không biết tiền bối có thể nguyện thử một lần?" Nghe Mạc Thanh Vân trả lời, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh càng thêm kích động, vội vàng gật đầu. Thái Cổ Chí Tôn 308 chương 3036 lớn nhất ma đầu, ta nguyện ý thử một lần. Nghe Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh trả lời, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn nói nhảm, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống, hắn tự thi triển luân hồi chi môn thử trợ giúp Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh phục sinh. Gặp qua Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Lôi Mộ Uyển ngược lại là một mặt bình tĩnh, không có trước đó khẩn trương. Mà Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh biểu hiện lại cùng Lôi Mộ Uyển vừa vặn tương phản, khẩn trương khó có thể kèm theo. Tại Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh khẩn trương ánh mắt dưới, một cái xanh biếc quang môn hiện hiện, tản mát ra một tố cổ lão tang thương huyền diệu khí tức. Tốt cường đại thần thông cảm ứng được luân hồi chi môn khí tức, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt hơn chờ mong. Luân hồi chi môn biểu hiện được càng cường đại, giúp nó phục sinh tỷ lệ cũng liền càng lớn. Tại Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh chú ý xuống, Mạc Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, tâm thần yên lặng đến luân hồi chi môn bên trong. Lôi Trạch Băng Phượng vẫn lạc địa phương liền là cách này, nó tàn hồn không khó lắm tìm tới. Mạc Thanh Vân trong lòng vừa nghĩ, một bên tìm kiếm Lôi Trạch Băng Phượng tàn hồn. Chính như Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, Lôi Trạch Băng Phượng tàn hồn cũng không khó cảm ứng. Hắn rất nhanh liền tìm được. Chuẩn thiên tướng cảnh cảm ứng được Lôi Trạch Băng Phượng tàn hồn, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối kết quả này có một ít ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, Lôi Trạch Băng Phượng khi còn sống thực lực cực mạnh, nhưng đạt đến tình trạng như vậy, Mạc Thanh Vân vẫn là thật bất ngờ. Dạng này cũng tốt, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân tự lộ ra nụ cười sán lạn, nói: "Dùng Lôi Trạch Băng Phượng khi còn sống thực lực, nếu có nó trấn thủ Thái Sơ Chân Ma Điện, cho dù là ám chi ma tộc cùng đi tập, cũng không cần có bất kỳ lo lắng." Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng dưới, hắn ta ý niệm bao phủ Lôi Trạch Băng Phượng tàn hồn, để nó tiến hành luân hồi trùng sinh. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm nhận được thể nội thánh lực điên cuồng tiêu hao. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, hắn cũng cảm giác chính mình thánh lực xuất hiện một loại tiêu hao dấu hiệu. Phục sinh chuẩn thiên tướng cảnh cường giả quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than thời điểm, hắn cũng nhiều thêm một chút minh ngộ. Nói, như thế xem ra, ta thi triển luân hồi chi môn có khả năng phục sinh người, hẳn là cũng tựu cùng ta cảnh giới tương đương. Nếu là vượt cấp quá nhiều, ta sợ rằng sẽ bị hút thành người khô, cũng vô pháp để đối phó được dùng phục sinh. Mạc Thanh Vân hơi cảm khái một phen, hắn tựu không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm để Lôi Trạch Băng Phượng chuyển thế trùng sinh. Đối với hắn mà nói, luân hồi chi môn có thể phục sinh người cùng cảnh giới, cái này đã đủ rồi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể triệu hoán càng nhiều cùng cảnh giới cường giả, trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó người khác. Huống chi, cho dù là người cùng cảnh giới cũng liền sơ kỳ cùng viên mãn khác nhau. Xem ra tiểu tử này muốn phục sinh người khác trả ra đại giới phi thường khủng bố. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống, Lôi Trạch Băng Phượng chi linh con mắt run lên, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần minh ngộ. Thầm nghĩ, bởi như vậy, ta tính thiếu hắn một cái cử đại ân tình, hy vọng về sau có cơ hội có thể trả lại. Lôi Trạch Băng Phượng chi linh nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Hắn không dám hứa chắc, Mạc Thanh Vân cần nó hỗ trợ thời điểm, nó còn có thể hay không ra sức lượng. Thanh Vân nhìn qua sắc mặt càng ngày càng trắng Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp siết chặt, ngọc thủ thật chặt nắm lên tới. Xem như phục sinh Lôi Hảo Hiên thời điểm, Mạc Thanh Vân mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mạc Thanh Vân rõ ràng là thánh lực tiêu hao quá độ, mơ hồ muốn đả thương cùng tự thân căn bản. Nếu vì phục sinh Lôi Trạch Băng Phượng mà để Mạc Thanh Vân trả giá to lớn đại giới, đây không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Tại Lôi Mộ Uyển khẩn trương ánh mắt dưới, một cái cử đại thân ảnh chậm rãi luân hồi chi môn bên trong đi tới. Thật mạnh cảm ứng được Lôi Trạch Băng Phượng khí tức, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nàng cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, biết rõ Lôi Trạch Băng Phượng khi còn sống thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh tới mức này. Tại Lôi Mộ Uyển ánh mắt khiếp sợ dưới, Lôi Trạch Băng Phượng chi linh hóa thành một đạo sương mù, bay vào Lôi Trạch Băng Phượng thiên linh. Rất nhanh cả hai tựu hóa làm một thể, đã không còn chút nào ngăn cách. Lôi Trạch Băng Phượng cùng Lôi Trạch Băng Phượng chi linh dung hợp lúc, Mạc Thanh Vân mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù lần này tiêu hao rất lớn, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Có Lôi Trạch Băng Phượng tỏa trấn Thái Sơ Chân Ma Điện, hắn tiến về thiên giới bên trong mới có thể chân chính không có chút nào nỗi lo về sau. Tiểu hữu, phần ăn tình này ta khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định toàn lực hồi báo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hồi tỉnh lại, Lôi Trạch Băng Phượng thân ảnh khẽ động, hóa thành nhân loại hình thái cảm kích. Đối với Lôi Trạch Băng Phượng cảm kích, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: tiền bối, ta phục sinh ngươi cũng không phải vì ngươi báo cáo. Nếu thật là như vậy, ta sao không đi phục sinh mạnh hơn người? Lôi Trạch Băng Phượng gật gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân không giả. Thực lực của hắn tại tinh vực giới bên trong, mặc dù là đứng đầu nhất tồn tại, cần phải đến cao hơn phương diện, vậy sẽ là hạng chót một loại. Tiền bối, ngươi vừa mới luân hồi trùng sinh, còn cần thích ứng thoáng cái, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cùng Lôi Trạch Băng Phượng khách sáo vài câu, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm, mở miệng hướng hắn tạm biệt. Lôi Trạch Băng Phượng cần thích ứng không giả, hắn cũng cần tu luyện thoáng cái, khôi phục vừa rồi tiêu hao quá độ thánh lực. Được, nhìn xem thánh lực tiêu hao Mạc Thanh Vân, Lôi Trạch Băng Phượng nhẹ gật đầu. Mặc dù rất muốn cảm kích thoáng cái, nhưng gặp Mạc Thanh Vân dáng vẻ, nó từ bỏ trong lòng dự định. Cùng Lôi Trạch Băng Phượng tạm biệt, Mạc Thanh Vân tại Lôi Mộ Uyển nâng đỡ theo Bích Lạc Hàn Đàm bên trong rời đi. Rời đi Bích Lạc Hàn Đàm, Mạc Thanh Vân cũng không có đi nơi khác, ngay tại Lôi Mộ Uyển nơi ở tu luyện.

ảnh vô địch càng là như vậy vội vàng sao động, tình huống thì càng không thích hợp, bọn hắn tựu càng phải cẩn thận ứng đối. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi cảm giác có một tấm vô hình bàn tay tới, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Tại trực doanh bọn người lo lắng lúc, phía sau bọn họ một số người bỗng nhiên đứng ra tỏ thái độ. Thái Cổ Chí Tôn 308 chương 3038 mượn đề tài để nói chuyện của mình cung chủ. Ta cảm thấy mặc kệ thật giả, đề phòng vẫn phải làm. Môn chủ Thái Sơ Chân Ma Điện thế lực quá lớn, xác thực cần nhất định hạn chế. Ảnh vô địch thánh đế cân nhắc không tệ, chúng ta hẳn là toàn lực ủng hộ. Những người này đứng ra tỏ thái độ, để trực doanh đám người vẻ mặt, lập tức hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, tông môn của mình bên trong, lại sẽ có người tự tác chủ trương phụ họa ảnh vô địch. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Thanh Huân bọn người giao lưu một ánh mắt, từng cách chân thành ghi nhớ thần hội. Bọn hắn đột nhiên phát hiện cái kia không cách nào đại thủ so với bọn hắn tin tưởng đáng sợ hơn. Nhớ tới ở đây, bọn hắn tự nhìn một chút Hắc Hùng Đại Thánh, tin tưởng hắn mới một phen. Chính mình một chút môn nhân đứng ra, duy trì ảnh vô địch đề nghị, để Lâm Thanh Huân bọn người có chút bị động. Lại cự tuyệt ảnh vô địch đề nghị, hiển nhiên là có chút không nể tình. Có thể liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, thật không phải là bọn hắn suy nghĩ. Mọi người do dự một lát, bọn hắn vẫn là tiếp nhận ảnh vô địch đề nghị. Nhìn xem Lâm Thanh Huân bọn người thỏa hiệp, ảnh vô địch lộ ra nụ cười sán lạn, nói: đã như vậy, Đồ Ma Liên Minh chính thức thành lập, tại chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể diệt trừ ma đầu Mạc Thanh Vân. Ảnh vô địch lời nói rơi xuống, lập tức đạt được một số người tán đồng. Đồ Ma Liên Minh, diệt trừ ma đầu. Diệt trừ ma đầu, bảo trì hòa bình. Đánh giết Mạc Thanh Vân là Tả Thanh Long Thánh Đế báo thù. Từng đạo khí phách bộc phát khẩu hiệu theo một số người trong miệng hô lên. Nhìn xem mọi người như vậy biểu hiện, Lâm Thanh Huân bọn người thần sắc tối sầm lại, rối rít thở dài. Giờ khắc này tại một số người trong lòng, giết Tả Thanh Long chân chính hung thủ là ai đã trở nên không trọng yếu. Bọn hắn quan tâm liền là đem Mạc Thanh Vân trừ bỏ, đem Thái Sơ Chân Ma Điện diệt trừ. Nhìn xem tuyên thể mọi người, ảnh vô địch lộ ra nụ cười sán lạn, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù nửa đường xảy ra biến cố, nhưng kết quả sau cùng vẫn là dựa theo hắn nghĩ tiến hành. Ảnh vô địch giang tay ra, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, mới nói: trước đó Hắc Hùng Đại Thánh nói không sai, mặc dù Tả Thanh Long Thánh Đế bị Mạc Thanh Vân đánh giết, nhưng chúng ta không có trực tiếp bắt được, bởi vậy không thể trực tiếp đến hỏi tội, đến tiến hành một chút chuẩn bị mới có thể. Ta đề nghị gần đây phái ra một chút nhân mã thời khắc kiến thức Thái Sơ Chân Ma Điện một chút hành tung. Ảnh vô địch lời nói này lần nữa đạt được một số người phụ họa. Chợt, ảnh vô địch liền bắt đầu phân công nhân mã tiến đến giám thị Thái Sơ Chân Ma Điện hành tung. Giống như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ảnh vô địch phân công nhân mã đều là Lâm Thanh Huân bọn người tông môn. Dựa theo hắn nói ý tứ, an bài như vậy nhân thủ là vì có người nói hắn cố ý tạo ra, không phải là nói xấu Mạc Thanh Vân. Đối với ảnh vô địch nói chuyện như vậy, trực doanh bọn người trong lòng một trận khinh thường. Trước đó một phen thảo luận bên trong, hắn đã cho Mạc Thanh Vân cài lên tội danh, nói những này không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, Lâm Thanh Huân mấy người cũng khó hơn nhiều nói, mặc cho ảnh vô địch đi làm yêu. Bọn hắn cảm thấy ảnh vô địch như thế trêu chọc Mạc Thanh Vân, đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn tựu trung thực. Nhìn xem Lâm Thanh Huân bọn người không nói lời nào, ảnh vô địch nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm hơn. Đến lúc này, Lâm Thanh Huân đám người đã là thân bất do kỷ, chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Sau đó, mọi người lại thương nghị một phen tựu theo trong đại điện rời đi. Theo trong đại điện ra, trực doanh cùng Lâm Thanh Huân bọn người đi ra đến, nói: ta muốn cùng Hắc Hùng Đại Thánh cùng một chỗ đi một chuyến Thái Sơ Chân Ma Điện. Các ngươi muốn hay không theo giúp ta cùng một chỗ nghe trực doanh tra hỏi? Lâm Thanh Huân bọn người có một ít nhảy cẫng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ không bằng Trực Xoanh thâm hậu như vậy. Bởi vậy bọn hắn không nghĩ tới phân tham dự vào, chỉ muốn làm tốt thuộc bổn phận sự tình. Đối với Ảnh Vô Địch đối phó Mạc Thanh Vân, bọn hắn cũng không quá phần can thiệp, cũng sẽ không tích cực tham dự. Gặp Lâm Thanh Huân bọn người không muốn cùng một chỗ, Trực Xoanh cũng không có miễn cưỡng, mang theo Hắc Hùng Đại Thánh cùng rời đi. Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài, hai đạo nhân ảnh cực tốc chạy đến, lăng đứng ở Thái Sơ Chân Ma Điện trên không. Một người trong đó liếc nhìn một chút Thái Sơ Chân Ma Điện, tự lộ ra một mặt kinh hãi, nói: cấp 9 thánh trận còn không phải phổ thông cái chủng loại kia, chí ít hai vị cấp 9 thánh trận sư liên thủ bố trí. Thái Sơ Chân Ma Điện thủ bút thật lớn, lại có hai vị cấp 9 thánh trận sư xuất thủ bố trí sáng này một cái hộ tông đại trận. Còn có Thái Sơ Chân Ma Điện tông môn trùng kiến tốc độ thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn như vậy tựu trùng kiến hoàn thành. Bọn hắn tại ngắn như vậy thời gian trùng kiến tông môn, Mạc Thanh Vân sự vụ chắc hẳn rất nhiều, khẳng định không có cách nào phục sát Tả Thanh Long Thánh Đế. Trực Xoanh trong lòng tưởng tượng, hắn đối với Mạc Thanh Vân tín nhiệm lập tức lại mãnh liệt mấy phần. Trực Xoanh đến đây bái phỏng còn xin Mạc công tử ra gặp một lần. Trực Xoanh bình phục trong lòng kinh ý, hắn tựu cao giọng đại hống kêu gọi Mạc Thanh Vân ra gặp mặt. Nghe được Trực Xoanh gọi hàng, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đi tới trước người hắn. Tiền bối đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ. Mạc Thanh Vân khách sáo một câu, hắn liền thấy Hắc Hùng Đại Thánh trên mặt hiện ra kinh hãi, nói: Hắc Hùng Đại Thánh làm sao thụ thương? Ai xuất thủ ác như vậy, đem hắn bị thương nặng như vậy? Mạc Thanh Vân trong lòng rất kinh ngạc. Hắc Hùng Đại Thánh vừa rời đi không lâu, thế mà bị thương nặng như vậy. Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nói: chẳng lẽ là ám chi ma tộc thánh chủ xuất thủ? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trực Xoanh lắc đầu, nói: không phải, là Ảnh Vô Địch xuất thủ. Vì đó chuyện đã xảy ra có một ít phức tạp, ta chậm rãi nói với ngươi. Gặp Trực Xoanh nói như vậy, Mạc Thanh Vân không còn dám có lãnh đảm, vội vàng làm ra dấu tay xin mời, nói: tiền bối, còn xin nhập tông ngồi xuống, chúng ta chậm rãi một lần. Tốt, Trực Xoanh gật đầu theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ nhập tông. Rất nhanh ba người đi vào nhị sự đại điện, đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Mạc Thanh Vân đi vào nhị sự đại điện bên trong, hắn cũng gọi đến ám thần tới, nói: ám thần, Hắc Hùng Đại Thánh thương thế cực kỳ coi trọng, ngươi lập tức dẫn hắn đi chữa thương. Rõ nghe Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần gật đầu tuân mệnh, mang theo Hắc Hùng Đại Thánh rời đi. Hắc Hùng Đại Thánh bị ám thần mang đi, Trực Xoanh không để ý chút nào, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân không có ác ý. Đợi Hắc Hùng Đại Thánh rời đi, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói: tiền bối, hẳn là xảy ra đại sự gì, để các ngươi hai người vội vã đến đây tìm ta? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trực Xoanh nhẹ gật đầu, nói: xác thực phát sinh một kiện đại sự. Ảnh Vô Địch trước đây không lâu triệu tập đại gia, hợp thành một cách đổ ma liên minh, tuyên thể trước khi xuất quân muốn đem ngươi đổ sát, là chết đi Tả Thanh Long Thánh Đế báo thù. Trực Xoanh một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vòng khinh bỉ cười lạnh. Ảnh Vô Địch nghĩ ghét đề phát huy đối phó hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 308 chương 3039 Thiên Di Mộ Huyệt. Mạc công tử, ngươi cùng Hắc Hùng Đại Thánh nói lời đều là thật? Đem Ảnh Vô Địch cử động nói nói chuyện, Trực Xoanh thần sắc khẩn trương, hướng Mạc Thanh Vân xác nhận tin tức thật giả. Nghe Trực Xoanh tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, nói: cái này tự nhiên là thật. Nếu như ta suy đoán không tệ, Tả Thanh Long Thánh Đế bỗng nhiên bị người giết chết, tuyệt đối cùng ám chi ma tộc thánh chủ có quan hệ. Mặt khác,

Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, lập tức tăng thêm không ít kiến thức. Như thế xem ra, lúc trước bọn hắn lúc trước nói tới cũng đều là hư cấu. Hồi tưởng một chút vị kia thiên di tộc lão giả trong miệng giảng thuật một chút tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng có đáp án. Trực Doanh nói tới cũng không giả, thiên di tộc có thể trăm ngàn vạn năm trước tự bị diệt tộc. Mà vị lão giả kia lại nói thiên di đại lục vừa bị ám chi ma tộc công phá, lời này rõ ràng trăm ngàn chỗ hở. Trước đó Mạc Thanh Vân gặp bọn họ thực lực thấp, lại bị ám chi ma tộc truy sát không nhà để về. Tự không có đi nhiều hơn nghĩ lại. Một lần nghĩ, hoàn toàn chính xác có chút quá khác thường. Hồi tưởng đến những người kia hành vi, Mạc Thanh Vân đột nhiên có phát hiện lớn. Vội nói. Đúng rồi. Những người kia bị ta chứa chấp không lâu. Bọn hắn tự cùng rất nhiều môn nhân kết thành đạo lữ. Ý đồ can thiệp Thái Sơ Chân Ma Điện quyết nghị. Vì ta đại phát lôi đình. Đem bọn hắn toàn bộ xua đuổi rời đi. Một số người bị mê hoặc tâm thần đệ tử. Ta đều đem bọn hắn chỗ dùng cực hình. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Trực Doanh thân thể run lên, trên mặt biểu lộ khó coi. Nhìn hắn cái này biểu hiện tựa hồ có cái gì trọng đại phát hiện, bắt hắn cho triệt để kinh đến. Mạc Thanh Vân vội vàng hỏi. Tiền bối. Ngươi nghĩ ra cái gì biết rõ bọn hắn là ai? Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới. Trực Doanh gật gật đầu. Lại lắc đầu. Nói. Ngươi nói những người này. Khả năng cùng những người kia có quan hệ. Cũng có thể là ta đoán sai. Giống như cùng những người kia có quan hệ, ngươi lúc đó đem bọn hắn đuổi đi kia thật là lựa chọn sáng suốt nhất. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc. Trên mặt hiện ra kinh ý chi sắc. Thật bất ngờ Trực Doanh nói như vậy. Nói. Tiền bối. Trong miệng ngươi nói những người kia. Rốt cuộc là ai thì huyết đồng nguyên tộc Trực Doanh một mặt ngưng trọng biểu lộ. Trả lời Mạc Thanh Vân vấn đề. Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu đối cái chủng tộc này hoàn toàn không biết gì cả, hiếu kỳ nhìn về phía Trực Doanh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Trực Doanh cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói, thì huyết đồng nguyên tộc là một cái rất bá đạo chủng tộc, cũng là một cái rất thần bí chủng tộc. Trước đó chưa từng có nghe nói qua, nhưng lại trong một đêm trải rộng toàn bộ tinh vực giới. Thật muốn coi như bọn họ xuất hiện thời gian. Giống như cùng ám chi ma tộc hung ác lúc gần. Còn như thời gian cụ thể không người biết được. Thì huyết đồng nguyên tộc huyết mạch xâm nhiễm tính cực mạnh. Cùng bất kỳ chủng tộc nào kết hợp, hậu đại đều là thì huyết đồng nguyên tộc. Nghe được Trực Doanh lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nếu là tiếp tục như vậy, toàn bộ tinh vực giới chủng tộc chẳng phải là đều muốn bị đồng hóa. Tựa hồ nhìn ra Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Trực Doanh tựu nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Thì huyết đồng nguyên tộc xuất hiện vạn năm về sau. Tinh vực giới các tộc phát hiện không đúng. Phát hiện thì huyết đồng nguyên tộc nhân khẩu số lượng. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Đồng thời các tộc bên trong thì huyết đồng nguyên tộc huyết mạch chiếm so cũng đạt tới một cái kinh người tỷ lệ. Đạt được kết quả như vậy. Vì cam đoan huyết mạch hoàn chỉnh tính, các tộc nhau nhau thu trục thì huyết đồng nguyên tộc tộc nhân. Ở trong quá trình này, bởi vì tạo thành ảnh hưởng cực lớn tiến tới đã dẫn phát một trận đại chiến. Trong trận chiến ấy, thì huyết đồng nguyên tộc tổn thất nặng nề. Các đại chủng tộc cũng tổn thất cực lớn. Về sau đại gia đạt thành chung nhận thức. Không tiếp tục chém giết tiếp. Lại sau đó thì huyết đồng nguyên tộc tự biến mất không thấy. Giống như ẩn cư tại cách nào đó vắng vẻ đại lục. Nghe Trực Doanh một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng toàn bộ đạt được hiểu rõ lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia tự xưng thiên di tộc người hẳn là thì huyết đồng nguyên tộc. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ lúc, Trực Doanh biểu lộ nặng nề. Nói, trải qua ngươi như thế nhấc lên. Ta chợt phát hiện, ảnh vô địch triệu tập đại gia nghị sự lúc. Những cái kia biểu hiện khác thường đại thánh cùng đại đế. Rất có thể liền là thì huyết đồng nguyên tộc. Giống như bọn hắn là thì huyết đồng nguyên tộc. Trước ngươi như vậy đối đãi bọn hắn tộc nhân. Bọn hắn ghi hận ngươi liền nói qua được. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy Trực Doanh phân tích rất có đạo lý. Suy đoán một phen những cái kia đại thánh cùng đại đế thân phận, Trực Doanh ngữ khí trầm trọng mấy phần, nói: giống như bọn hắn thật thì huyết đồng nguyên tộc, tình huống coi như có một ít không ổn. Cái này biểu thị thì huyết đồng nguyên tộc tại chúng ta không tự giác dưới lại xông vào các đại trong chủng tộc, ý đồ một chút xíu đem chúng ta đồng hóa. Nghe Trực Doanh lo lắng, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng căng thẳng. Bên ngoài địch nhân không đáng sợ, âm thầm địch nhân mới nguy hiểm nhất. Trước đó thì huyết đồng nguyên tộc đều ở ngoài sáng, đại gia muốn đề phòng rất đơn giản. Nhưng hôm nay bọn hắn giấu tại giấu giếm, muốn đem bọn hắn quét sạch quá khó khăn. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: tiền bối, đừng quá mức lo lắng. Ta mơ hồ cảm giác thì huyết đồng nguyên tộc cùng Tả Thanh Long Thánh Đế chết tồn tại nhất định liên hệ. Nếu quả như thật có liên hệ, chúng ta có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn nhất cử cho thanh trừ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trực Doanh biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, liên tiếp gật đầu đồng ý. Không đi nghĩ thì huyết đồng nguyên tộc sự tình, Mạc Thanh Vân tựu rời đi chủ đề, tiếp tục nói chuyện phiếm những chuyện khác. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân hai người phi hành 5 ngày sau, bọn hắn đi tới Thiên Di mộ huyệt. Thiên Di mộ huyệt rất là kỳ lạ, không giống mộ huyệt như vậy. Nơi xa nhìn lại, giống như là một cái đèn khổng đang phấp phới tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Nhìn xem càng ngày càng gần Thiên Di mộ huyệt, Mạc Thanh Vân hai người bước chân không ngừng bay thẳng vào bên trong. Tiến vào Thiên Di mộ huyệt bên trong, Mạc Thanh Vân hai người lập tức nhấc lên cảnh giác đề phòng chỗ tối nguy cơ. Thái Cổ Chí Tôn 308 chương 3041 Minh Chủ Chi Tử Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài. Một đám người đến nơi này, lén lén lút lút núp trong bóng tối, châu đầu ghé tai thương lượng cái gì. Cái này Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực, lại bố trí dạng này cấp 9 thánh trận. Tiểu tử này xác thực không thích hợp, trên thân tất nhiên có đại bí mật. Đừng quản nhiều như vậy. Thừa cơ bắt giữ mấy cái Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân. Đối bọn hắn đề ra nghi vấn một phen lại nói. Mọi người thương nghị một phen tựu che giấu. Sau đó, bọn hắn liền chờ đợi Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân ra ngoài. Bắt giữ đề ra nghi vấn Mạc Thanh Vân một ít chuyện. Tại mọi người chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua. Tả Tử Tiêu Đại Thánh, cách này đều đi qua đã nửa ngày, làm sao không có bất kỳ ai ra, liên tiếp chờ đợi mấy canh giờ, cũng không thấy một cái Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân ra. Có người biểu hiện được không kiên nhẫn được nữa, nói: bọn hắn nếu là một mực không ra, chẳng lẽ chúng ta một mực chờ xuống dưới bằng vào chúng ta mấy người thân phận đến đây Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bái phòng, bọn hắn tất nhiên sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Đợi tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, chúng ta tìm cơ hội trà trộn vào đi bắt giữ mấy người. Cẩn thận đề ra nghi vấn một phen lại rời đi như thế nào? Nghe xong người này tra hỏi, bên cạnh mấy người rối rít gật đầu đồng ý. Bọn hắn đều là người có thân phận, há có thể cùng một đám bọn chuột nhắt trốn ở âm ao nơi hẻo lánh bên trong. Đát Lâm Quang Huyên nói như vậy, vậy liền theo Lâm Quang Huyên biện pháp làm việc. Tả Tử Tiêu lo nghĩ, hắn liền làm ra một cái quyết định, tiếp nhận Lâm Quang nói lên đề nghị. Tả Tử Tiêu tiếp nhận đề nghị lúc, hắn nhìn về phía Lâm Quang trong ánh mắt hiện ra một vòng hí ngược chi sắc. Cái này Lâm Quang thân phận thế nhưng là vô cùng không đơn giản. Phụ thân của hắn chính là trước đó kháng ma liên minh minh chủ Lâm Thanh Huân. Giống như hắn tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong xảy ra chuyện gì bất chắc, cho dù Lâm Thanh Huân không muốn cùng Mạc Thanh Vân là địch, chỉ sợ đến lúc đó cũng khó. Mọi người thương nghị xong, bọn hắn liền không lại giấu kín, bắt đầu hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bay qua. Thái Hư Ngự Linh Các, Lâm Quang đến đây bái phỏng. Đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện trên không, Lâm Quang dương lên đầu, ngữ khí ngạo mạn đại hống. Mạc Thanh Vân một ít sự tích, Lâm Quang mặc dù đều rất rõ ràng, nhưng hắn từng là kháng ma liên minh minh chủ chi tử, trong lòng vẫn có một ít xem thường Mạc Thanh Vân. Tại hắn cho rằng, cho dù kháng ma liên minh là một cách liên minh, trong đó thế lực không có giai cấp phân chia. Lâm Thanh Huân làm minh chủ cũng chỉ có quyền lãnh đạo, không có quyền thống trị. Mà hắn làm minh chủ chi tử thân phận vẫn là phải hơn người một bậc, chí ít so Mạc Thanh Vân cao hơn một chút. Dù sao Mạc Thanh Vân tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, loại trừ là Lôi Mộ Uyển phu quân bên ngoài, chỉ là một cách bình thường đệ tử. Nhìn xem Lâm Quang biểu hiện, Tả Tử Tiêu mặt lộ vẻ cười lạnh, nịnh nọt nói: Lâm Quang huynh, ngươi đích thân tới Thái Sơ Chân Ma Điện, Lôi Mộ Uyển bọn người biết được, nhất định sẽ cảm giác bồng tất sinh huy. Biểu hiện ra một bộ kích động dáng vẻ. Tả Tử Tiêu lời nói xong, hắn tựu đối bên người mấy người nháy mắt, để bọn hắn tiếp tục nịnh nọt Lâm Quang. Đúng thế, ban đầu ở Kháng Ma Liên Minh bên trong, Lâm Quang công tử thế nhưng là minh chủ chi tử. Coi như Mạc Thanh Vân lại có năng lực, hắn cũng chỉ là một cách bình thường thành viên. Nào chỉ là phổ thông thành viên, Mạc Thanh Vân tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong cũng chỉ là một cách bình thường đệ tử. Giống như không phải tựa ở Lôi Mộ Uyển quan hệ, ai biết hắn Mạc Thanh Vân là ai a? Theo ta thấy, Mạc Thanh Vân liền là ăn bám chủ, cũng không có ngoại giới truyền ngôn như vậy mơ hồ. Mấy người đối Mạc Thanh Vân một trận xèm pha. Nghe mấy người lời nói, Lâm Quang nhớ mày, mơ hồ cảm giác có một ít không thích hợp. Mạc Thanh Vân tại đối phó ám chi ma tộc bên trong bày ra thủ đoạn, đây chính là rõ như ban ngày. Lúc này mấy người kia lời nói, rõ ràng là có chút không hợp thực. Bất quá, Lâm Quang mặc dù cảm giác không hợp thực, nhưng cũng không có mở miệng cắt ngang. Đối với mấy người kia nịnh nọt cử động, hắn vẫn là vô cùng hưởng thụ. Tại Lâm Quang mấy người lúc nói chuyện, Thái Sơ Chân Ma Điện Hộ Tông đại trận mở ra. Từ đó bay ra ngoài các vị lão giả. Còn như Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển bọn người, lại là một cách đều chưa từng xuất hiện. Mấy cái này lão giả, Lâm Quang mấy người có một ít nhìn quen mắt, là Thái Sơ Chân Ma Điện các vị lão tổ. Các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Đối Lâm Quang mấy người khách sáo vài câu, Lôi Quy Nghĩa tự mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng bọn hắn vấy vấy tay, nói: Điện chủ đang lúc bế quan tu luyện, mà công tử có việc ra ngoài rồi, chỉ có thể mời lão hủ mấy người tiếp đãi, mong rằng các vị công tử rộng lòng tha thứ. Liên quan tới Ảnh Vô Địch đám người sự tình, Lôi Quy Nghĩa mấy người cũng không tin tưởng. Bởi vậy thái độ của bọn hắn coi như hiền lành. Chỉ là dù vậy, Lâm Quang bọn người vẫn là rất bất mãn. Cảm thấy Mạc Thanh Vân cố ý xếp đặt kiêu ngạo, tìm lý do không ra tiếp kiến bọn hắn. Không có cách, lúc này chuyện này hình cùng mới Tả Tử Tiêu bọn người miêu tả chênh lệch thật sự là quá lớn. Phía trước dẫn đường đi. Lâm Quang thần sắc ngạo mạn, ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe hắn ngữ khí, phảng phất là tại phân phó hạ nhân, trêu đến Lôi Quy Nghĩa mấy người một trận không vui. Lâm Quang mấy người thân phận tôn quý không giả, có thể mấy người thân phận lại tôn quý, còn không cách nào đối bọn hắn chỉ thủ hòa cước. Bất quá, cân nhắc đến đạo đãi khách, cùng xem ở Lâm Thanh Huân mấy người mặt mũi, Lôi Quy Nghĩa mấy người cũng không có cùng bọn hắn so đo. Đón lấy, Lôi Quy Nghĩa mấy người tựu điện chủ Lâm Quang mấy người tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Thiên Di Mộ, Mạc Thanh Vân hai người đảo mắt một phen bốn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thấy không có bất kỳ dị thường, Mạc Thanh Vân hai người không yên lòng, lại phóng xuất ra thần niệm cảm giác một phen. Hết thảy bình thường biết được bốn tình huống, Mạc Thanh Vân khẽ cau mày, đối tình huống này có một ít ngoài ý muốn. Trực Doanh đồng dạng trao mày, cùng Mạc Thanh Vân tâm tình đồng dạng. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, thấy không có gì dị động. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng Thiên Di Mộ huyệt chỗ sâu bay đi. Xâm nhập Thiên Di Mộ huyệt bên trong, không đợi Mạc Thanh Vân yêu cầu, Trực Doanh ngay ở phía trước dẫn đường. Sau nửa canh giờ, tại Trực Doanh dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tại một ngọn núi dưới chân, ngừng tiến lên bước chân. Nhìn trước mắt sơn phong, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, nói: nơi này có cường đại pháp tắc lực lượng ba động, hoàn toàn chính xác giống như là tiến hành thánh đế chi chiến. Mạc Thanh Vân quan sát một phen bốn, hắn tự phóng xuất ra thần niệm,